Thái Cổ Cuồng Ma, chương 590, pho tượng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ trong lòng lần nữa rung một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gì không thể thượng thiên. Chẳng lẽ Hồng Hoang Cấm Địa thật là Hoang Cổ Thiên Tôn phần mộ? Hồng Hoang Cấm Địa mai táng là Hoang Cổ Thiên Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên suy đoán đến như thế bí mật khiến cho Tần Vũ nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá, khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, nhưng Tần Vũ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, dù sao, bây giờ hết thảy đều đã trở thành lịch sử, thậm chí Mông Ngao còn sống hay không cũng là cái vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này cũng không phải là chân thực tồn tại, nghĩ tưởng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cũng thay đổi không cái gì, chẳng không thèm nghĩ nữa, toàn tâm toàn ý ở chỗ này leo vĩnh hằng phong. Được ta tâm ý đã quyết, trước mang ta đi Đa Bảo Các, lại mang ta đi Di Vong Chi Địa đi. Tần Vũ bình thản nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tâm ý đã quyết, mặc dù có tỷ lệ nhất định không cách nào thông qua sinh tử luyện tâm lộ, nhưng Di Vong Chi Địa Tần Vũ tất nhiên lại muốn đi một lần, nếu không, đem sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối ngày sau rất có thể trở thành tâm ma, trở thành tâm cảnh tì vết nào, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Người coi như người phải đi cũng có thể trước tham gia chiến bảng, đoạt được vị trí lại đi. Đến lúc đó sau khi trở về có thể trực tiếp tìm hiểu truyền thừa cột đá. Mông Ngao thấy Tần Vũ mặt đầy kiên quyết, biết khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhịp bước dừng lại, trầm ngâm chốc lát, lắc đầu một cái, khi nào sẽ rời đi sinh tử bí cảnh, đều không phải là Tần Vũ có thể trưởng khống, nói cách khác, hắn lúc nào cũng có thể sẽ rời đi, mà Tần Vũ lo lắng hơn là một khi chiến bảng chấm dứt liền rời đi lời nói, như vậy Tiên Vô Ưu sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối. Cho nên, Tần Vũ quyết định ở chiến bảng đổi bảng trước đi một chuyến Di Vong Chi Địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Tần Vũ thần sắc kiên định, Mông Ngao thở dài, cũng không có nói nhiều, giống như Tần Vũ cùng Vương Sấm đánh một trận lúc lời muốn nói. Tâm lý nắm chắc như vậy, hiện tại Tần Vũ chắc nắm chắc hơn nữa, tiền tiền hậu hậu hắn đã phân tích rõ ràng, Tần Vũ còn kiên quyết phải đi, đây chẳng phải là hắn có thể ngăn cản. Sau đó, Mông Ngao mang Tần Vũ đi một chuyến Đa Bảo Các, Tần Vũ đổi lấy đại lượng đan dược sau, liền ở Mông Ngao dưới sự hướng dẫn đi khoáng mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau 10 ngày, quên mất thành trăm sông chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đứng đang quen thuộc bên ngoài sân nhỏ, nhìn chăm chú quen thuộc hai gian mộc phòng, không? Nói cho đúng là nhìn chăm chú trong tiểu viện một cái quen thuộc mà xa lạ. Người, gocchuyenaudio.com, người này thân cao gần 7 thước, thân hình gầy gò, người khoác một món thật mỏng thanh y, hắn ngũ quan lạnh lùng, hai tròng mắt thâm thúy lộ ra một phần lạnh lùng, hắn đứng ở trong tiểu viện, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn phía trên tinh không. Để cho Tần Vũ cả người không ngừng được run rẩy là, người này ngũ quan hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, lại cùng mình giống nhau như đúc, đúng thật là giống nhau như đúc, ngay cả tóc đều là bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ có chút hoảng hốt mình là không phải là ở ảo mộng bên trong, nếu không, trước mắt. Chính mình, giải thích như thế nào? Không đúng, đây là pho tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi, nét có thể, điều này sao có thể, thế gian vì sao lại có giống như vậy pho tượng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ai? Ngay tại Tần Vũ khiếp sợ lúc, một đạo mang theo non nớt âm thanh âm vang lên. Tần Vũ hồn nhiên tỉnh ngộ, mãnh quay đầu, lại thấy một tên 12-13 tuổi quần áo giản dị thiếu niên chính khiêng bó lớn cây mây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang nhìn mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Sơn, Tần Vũ nhận ra thiếu niên này, chính là Tiểu Sơn. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiểu Sơn trên mặt nghi ngờ trong nháy mắt biến mất, quan sát tỉ mỉ Tần Vũ một phen sau, trên mặt nghi ngờ cướp lấy là oán hận cùng tức giận, hắn lạnh rên một tiếng, ói hớp nước miếng, lạnh giọng mắng. Bạch Nhãn Lang, nói xong, liền hướng đến Nhất Phương đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, biết Tiểu Sơn hẳn là đang vì mình ra đi không từ giả mà nổi nóng, do dự một chút đạo. Tiểu Sơn, người A Tú tỷ đây. Tiểu Sơn nhịp bước mãnh dừng lại, kia gầy yếu thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên, hắn đem trên vai cây mây đập mạnh hướng mặt đất, tức giận quay đầu, tức giận hét. Ngươi còn có mặt mũi tới hỏi A Tú tỷ? A Tú tỷ cho ngươi vất vả đã hơn một năm, cho ngươi dậy sớm bôi đen gom lộ thủy, kiếm lấy linh cốc cho ngươi trị thương, ngươi ngược lại tốt, hết bệnh liền không từ mà biệt. Tiểu Sơn giống giận, để cho Tần Vũ sắc mặt trở nên cứng ngắc, nhưng cũng không có quát Tiểu Sơn còn nhỏ, có một số việc hắn không hiểu, Tần Vũ cũng không trách hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi có biết hay không, ngươi không từ mà biệt sau, A Tú thì có thương tâm giường nào, biết bao thống khổ sao? Từ ngươi sau khi đi, A Tú thì cả ngày lấy lệ rửa mặt lại cũng không có cười qua, cả ngày trừ điêu khắc ngươi bộ dáng, chính là leo đến nóc phòng ngẩn người. Nếu như không phải là ngươi, A Tú tỷ làm sao biết qua thống khổ như vậy? Tiểu Sơn đổ ập xuống tức giận mắng, để cho Tần Vũ hoàn toàn ngốc tại chỗ, mặc dù biết chính mình rời đi sẽ để cho Tiên Vô Ưu khổ sở, nhưng Tần Vũ không nghĩ tới Tiên Vô Ưu lại sẽ thống khổ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoay người, ngơ ngác nhìn dọc tại trong tiểu viện, trông rất sống động pho tượng, Tần Vũ vẻ mặt hốt hoảng. Cocchuyenaudio.com Điêu khắc nguyên liệu mãi mãi cũng là vật chết, mà muốn cho vật chết trở nên trông rất sống động, liền muốn ban cho kỳ linh hồn, mà linh hồn này là xuất xứ từ tâm, cho nên, mỗi một đao ngươi đều muốn dung nhập vào ngươi tâm lực đo, cho nên, ở ngươi động đao trước hết tưởng tượng ngươi nhớ nhung nhất người là cái gì, chỉ có trước mắt muốn nhất đồ vật mới có thể ban cho kỳ linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãng cách ngôn vang vọng ở Tần Vũ trong đầu, nhìn trông rất sống động tựa như người sống như vậy pho tượng, Tần Vũ trong lòng không tên rốt ra đau. Mặc dù không có thấy Tiên Vô Ưu thế nào điêu khắc, nhưng có thể tưởng tượng nàng mỗi một đao đều mang nàng tình cảm, mang theo nàng tâm ý, nếu không tuyệt đối không thể điêu khắc ra như vậy trông rất sống động pho tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lo, Tần Vũ đi vào sân nhỏ, nhẹ khẽ vuốt pho tượng, ngón tay có thể cảm nhận được mỗi một đao đường vân, nhẹ nhàng chạm. Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, trong đầu suy nghĩ như bay, trí nhớ giống như nước thủy triều tràn lan. Ta gọi là Tiên Vô Ưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần đại ca, không lo biết ngươi không thuộc về nơi này, biết ngươi sẽ rời đi cho nên không lo cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua cái gì. Ta biết ngươi sớm muộn sẽ rời đi, cho nên chưa bao giờ hy vọng xa vời qua cái gì, chỉ hy vọng trước khi ngươi rời đi, có thể để cho không lo hầu ở bên cạnh ngươi, có lẽ chờ không lo sau này lão, có thể hồi ức nghĩ, tưởng nhớ lại chuyện cùng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần đại ca, không lo cho là vĩnh viễn không thấy được ngươi, không lo không muốn rời đi ngươi. Ngày xưa Tiên Vô Ưu từng câu lời nói còn văng vẳng bên tai, hết thảy tựa như hôm qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn cơ hồ cùng mình giống nhau như đúc pho tượng, Tần Vũ tâm đâm đau. Từ sau khi sống lại, Tần Vũ đuổi theo cầu thực lực ý nghĩ liền từ không nhúc nhích xung qua, bất kể là Lăng Dao hay lại là Mô Cẩm Tú hoặc là Lục Vũ Hàn, Tần Vũ tâm mặc dù dao động qua, nhưng đều bị hắn cưỡng ép khắc chế đè xuống, từ đó đối với thực lực theo đuổi càng phát ra kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không động tình, vốn ý nghĩa cả đời này chỉ có thể đắm chìm trong đối với thực lực theo đuổi cùng trong khát vọng, nhưng không nghĩ tới chính mình cuối cùng là động tình. Cũng đúng, ở tối tăm nhất, thống khổ nhất, bất lực nhất thời điểm, không cầu hồi báo, yên lặng hết lòng chiếu cố đến chính mình, trừ phi là tâm địa sắt đá, nếu không, là ai cũng động tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Sơn đem những đan dược này giao cho ngươi A Tú tỷ. Yên lặng hồi lâu, Tần Vũ mở miệng hỏi, xuất ra dùng điểm cống hiến đổi lấy đan dược. Cho dù Tần Vũ thừa nhận mình động tình, nhưng thì như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là hư ảo. Giao cho A Tú tỷ, ta đi đâu đi tìm A Tú tỷ? A Tú tỷ đã tại nửa năm trước liền rời đi. Chính là ngươi hại A Tú tỷ rời đi. Cocchuyenaudio.com Tiểu Sơn phẫn giận dữ hết, nước mắt không ngừng được tràn ra hốc mắt, gào khóc đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đi đâu? Tần Vũ mãnh quay đầu nhìn về phía Tiểu Sơn, thấp giọng hỏi. Ô, Tú tỷ nói nàng đã tìm được câu trả lời, nói đã tìm được trở về đường mãng ra ra mang theo A Tú tỷ rời đi di vong chi địa. Tiểu Sơn nghẹn ngào nói.